cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593, thật khó dây dưa. Quả bóng vàng FIFA bình chọn quý lần nữa tiến đến. Lần này Ricardo không thể liền bá, mặc dù hắn mùa giải trước vào bóng như ma, đuổi ngang rồi hắn chính mình lập nên Premier League đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Là Premier League giày vàng, Champions League giày vàng, mặc dù do tại Real Madrid đánh vào 40 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Cái này một năm là thuộc về Messi, là thuộc về Barcelona, 2011 năm giải quả cầu vàng, ban phát cho rồi Messi. Hắn thắng được người một nhà sinh bên trong tôn thứ nhất quả bóng vàng. Ricardo lấy cực kỳ yếu ớt thể yếu khuất tại thứ hai. Do theo sát phía sau xếp hàng thứ ba. Đêm đó trao giải tiệc tối trên, ba người cùng nhau lên đài biểu diễn. Do lộ ra rất ẩm đạm, Ricardo lại là không quan trọng. Cái này thường hắn đã liên tục cầm 5 lần, tay đều có chút mềm nhũn. Huống chi Messi là thật lợi hại, làm vì trọng sinh người. Hắn biết rõ Messi cùng do tại một cái khác thời không bên trong lấy được thành tựu cùng lịch sử, địa vị. Đối hai vị này, hắn mang trong lòng tôn kính, dù cho ở thời điểm này bên trong, chính mình sớm hơn phát dục, tại giải quả cầu vàng về số lượng đã toàn diện siêu việt rồi hai vị này. Nhưng hắn cũng không cho là mình liền so hai người này lợi hại. Ba tên nhân loại hình khác biệt, rất khó làm ra công chính so sánh, ba người bọn họ đều là thời đại này siêu sao. Đều là vẻn vẹn hơi kém tại Ronaldo thiên tài, mà trong tương lai, bọn họ cũng còn có thể tiếp tục tăng lên. Siêu việt Ronaldo vậy không phải là không được. Do hiện tại đã kích hoạt lên trung phong mô bản, mà mình tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên như cá gặp nước. Messi ở bên phải phong vị trí bên trên lịch sử thứ nhất. Ba người bọn họ nếu như đặt ở cùng một chi đội bóng bên trong, chỉ sợ trên cả trái đất cũng sẽ không có đối thủ. Đương nhiên, nếu như ba người bọn hắn làm đồng đội, cái kia giới đá banh cũng quá nhàm chán. Vẫn là ba cái người làm đối thủ càng tốt hơn. Nhìn lấy kích động đọc lời chào mừng Messi, Ricardo trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Messi cùng do đều đang bay nhanh mà thành thục. Năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải Messi càng thêm đáng sợ. Ricardo nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại một cái khác thời không bên trong, Messi ở cái này trận đấu mùa giải đánh vào 50 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Mặc dù ở thời điểm này bên trong, La Liga đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép bị chính mình đổi mới vì 53 bóng. Messi đem rất khó siêu việt rồi, nhưng 50 bóng vậy đầy đủ đáng sợ. Nếu như mình không muốn sang năm lúc này lại mắt lom lom nhìn người khác lĩnh thưởng, liền phải càng cố gắng mới được. Chính mình không có Champions League sân khấu, chỉ có dẫn đầu thăng hạng đoạt giải quán quân, lại siêu việt chính mình trước đó lập nên Premier League đơn trận đấu mùa giải 38 bóng ghi chép, mới có thể thắng nổi Messi. Lần nữa đoạt lại giải quả cầu vàng, hiện tại mới đá 14 trận thi đấu vòng tròn, hắn đã đánh vào 20 bóng, siêu việt 38 bóng ghi chép là hoàn toàn có khả năng. Chỉ cần không bị thương, hắn nắm vuốt nắm đấm, phải cố gắng, không thể coi nhẹ cái này một vị. Hắn phiết quá mức, nhìn lấy lộ ra lạnh nhạt biểu lộ, lại âm thầm nắm chặt nắm đấm do ngày 10 tháng 12 muộn, QPR làm khách Anfield. Đối QPR tới nói, tin tức tốt là Gerrard bởi vì thương vắng mặt, Lucas Leiva vậy thập tự dây chằng xé rách trận đấu mùa giải thanh lý. Liverpool đội hình cũng không hết chỉnh, nhưng QPR cũng không thể lấy tốt nhất đội hình xuất chiến. Vertonghen mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Underwayrell có vết thương nhẹ. Gary Cahill cùng Van Dijk bản trận đấu mùa giải lần đầu hợp tác thủ phát. Maicon bị thương bắp đùi cạnh ngoài cơ bắp. Ronaldo vậy cơ bắp khó chịu. Nainggolan mắt cá chân bị chặt. Bởi vậy Greaton Hill đá hậu vệ trái. Closer thủ phát trung phong. Auda Turan thay thế Nainggolan vị trí. Cũng may, QPR băng ghế chiều sâu đầy đủ. Mà Ricardo có thể xuất chiến. QPR liền không sợ hãi. Liverpool bên này, thủ môn Reina, hậu vệ là Glenn Johnson, Azar, Skrtel, Enrique, giữa trận Maxi, Henson, Adam, Downing, tiền vệ Suarez cùng Quy. Nói đến Suarez, Ricardo liền một cái nước mắt. Hắn thu mua QPR quá muộn. Nếu như sớm nửa cái trận đấu mùa giải thu mua, chưa chắc không thể cùng Liverpool cạnh tranh một chút vị này thần phong. Trong lịch sử, QPR từng tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng Liverpool giao thủ 40 lần. Liverpool 28 thắng 6 bình lục thua chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà tại Anfield, Liverpool 17 thắng 2 hòa 1 thua, vẻn vẹn thua qua một trận. Đó còn là vài thập niên trước chuyện, song phương lần trước giao thủ vẫn là tại năm 1995 đến năm 1996 trận đấu mùa giải. Đối với hiện tại QPR, Liverpool biểu thị chính mình rất không quen. Trận đấu bắt đầu sau, Liverpool mượn nhờ lợi thế sân nhà, đối QPR một trận tấn công dồn dập, mở ra vẻn vẹn một phút đồng hồ. Maxi liền thăm dò tính sút gôn. Sau một phút, bọn họ đánh ra phi thường trôi chảy phối hợp. Quy diệu truyền cho Suarez. Suarez phản việt vị sau khi thành công không có tham công. Lần nữa đưa bóng truyền về. Maxi đuổi theo sút gôn. May mắn Handanovic không có, đưa mắt nhìn. Hắn dốc hết toàn lực đưa bóng nhào ra. Phút thứ 5. Suarez mình tại cấm khu biên giới túi bắn. Handanovic lần nữa kiến công. Đứng vững rồi mở màn vài phút Liverpool bổ nhào sau. QPR dần dần đứng vững gót chân. Khống chế bóng suất bắt đầu lên cao. Cao vị bức cướp xác suất thành công vậy bắt đầu lên cao. Để Liverpool không cách nào thuận lợi mà tổ chức thông qua giữa trận. Nhưng Liverpool phòng tuyến vậy rất cho lực. QPR mấy lần phản kích đều không đắc thủ, song phương lâm vào giằng co giai đoạn, nhưng rất nhanh Liverpool cải biến đánh phát, cấp tốc thông qua giữa trận, liên tục sáng tạo ra uy hiếp. Thứ nhất 4 phút, Downing đường biên lên bóng, Suarez vung đầu công cửa, Handanovic đưa bóng ôm lấy. Sau 1 phút, Maxi sau khi đột phá đưa bóng phân cho cấm khu bên trái Suarez. Suarez muốn đơn đấu Van Dijk không thành công, vội vàng lên chân sút gôn, đưa bóng đánh vạt ra. Cục diện tại thứ 23 phút đồng hồ xuất hiện cải biến. Lúc đó Modric tại trung lộ ý đồ dẫn bóng đột phá. Bị Azar trượt chân, QPR thu hoạch được một vị trí cực dài free kick. Ricardo không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn bình tĩnh lên chân. Bóng đá bay qua bức tường người sau cấp tốc hạ xuống. Chui vào góc chết, QPR sân khách 1-0 dẫn trước. Liverpool rất nhanh liền có cân bằng tỷ số cơ hội. Thứ 28 phút đồng hồ, Henson tiếp vào quy diệu truyền phản việt vị thành công. Nhưng là Handanovic thần kỳ nhào ra rồi hắn đệm bóng. Simone quan sát một chút trên trận thế cuộc. Quả quyết mà yêu cầu cầu thủ triệt thoái phía sau, từ bỏ trước trận bức cướp, đổi đánh phòng thủ phản công. Thứ 41 phút đồng hồ, Ricardo tại phản kích bên trong dẫn bóng cao tốc tiến lên, xuống để truyền trong, Closer tại trung lộ nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa. Đáng tiếc bóng đá bị xà ngang cự tuyệt ở ngoài cửa. Rất nhanh Liverpool lại nghênh đón cân bằng tỷ số cơ hội tốt. Downing tại phải đường sau khi đột phá đưa bóng nhét vào cấm khu. Suarez trung lộ bắn phá bị Handanovic anh dũng nhào ra. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, song phương đều không làm cái gì điều chỉnh. tiến vào nửa chặng sau, Liverpool rõ ràng trở nên vội vàng sao động. Trước 14 vòng đấu bên trong, bọn họ 7 thắng 5 hòa 2 thua, vẻn vẹn tích 26 điểm. Trước mắt bài danh thứ 6, đoạt giải quán quân cái gì bọn họ là không trông cậy vào rồi. Nhưng trước 4 vẫn là muốn tiến a. Không tiến trước 4 liền không có Champions League. Không có Champions League liền không có tiền. Không có tiền liền không mua được bóng tốt viên. Liverpool không muốn lại cá ướp muối xuống dưới. Bọn họ trọng kim mua xuống Suarez, Henderson, không phải là vì không lý tưởng, nhưng là đối thủ trước mắt. QPR, thật sự ngựa khó chơi a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.